Các sức mạnh của khả năng thấu thị, khả năng nhận biết, thần giao cách cảm và sự phóng chiếu của thiên thể đều nằm trong bạn. Khi bạn phát triển về trí tuệ, bạn sẽ bắt đầu khai thác nguồn chứa vô tận bên trong bạn, và những khả năng tiềm ẩn này của tâm trí sẽ trở nên hoạt động trong cuộc sống của bạn. Bạn không thể nhận những gì bạn không cho đi. Đây là một quy luật của tâm trí. Hãy dành tình yêu, niềm vui và thiện chí cho tất cả mọi người. Bạn càng cho đi nhiều thì càng có nhiều phước lành đến với bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10 Sống một cuộc sống trọn vẹn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11 giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11 Phát huy tinh thần và thể chất của bạn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, chán nản hoặc kiệt sức, đây là lúc bạn cần nạp lại năng lượng cho tinh thần và thể chất. Một ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ thư giãn có thể giúp ích ở một mức độ nào đó, nhưng một cách tiếp cận hiệu quả hơn là tham gia vào việc cầu nguyện hoặc thiền định. Khi bạn cầu nguyện hoặc thiền định, bạn chìm mình vào chính nguồn năng lượng và sức mạnh linh thiêng của bạn, giống như đắm mình trong dòng suối trong vắt giữa mùa hè. Nhiều doanh nhân và chuyên gia thuộc các tôn giáo khác nhau thường xuyên và định kỳ đến các khóa tu, nơi họ thư giãn thiền định và tham dự các buổi thuyết trình do các diễn giả truyền cảm hứng thuyết giảng. Sau khi thiền định buổi sáng, họ được yêu cầu suy ngẫm về những gì họ đã nghe và giữ im lặng trong vài ngày, ngay cả trong giờ ăn. Tất cả thời gian này họ được khuyến khích sống một cách bình tĩnh và yên lặng theo các hướng dẫn và thiền định được đưa ra vào mỗi buổi sáng. Tất cả họ đã nói với tôi rằng họ trở nên mới mẻ, sảng khoái và bổ sung tinh thần và sinh lực. Sau khi trở lại văn phòng, nhà máy và cuộc sống hàng ngày, họ tiếp tục duy trì khoảng thời gian yên tĩnh từ 15 đến 20 phút mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối, và họ nhận thấy rằng họ làm được nhiều việc hơn do có thể tĩnh tâm, tức là chuyển trọng tâm của họ từ thế giới vật chất năm giác quan sang thế giới tinh thần bên trong họ. Sau khi nạp đầy năng lượng tinh thần và thể chất của họ, những người này có thể gặp gỡ trực tiếp và với niềm tin, lòng can đảm và sự tự tin, sẵn sàng đối mặt với các vấn đề, xung đột, bực tức, và họ cảm thấy hài lòng trong ngày. Họ biết ở đâu và làm thế nào để nhận được sức mạnh tinh thần mới bằng cách điều chỉnh trong lặng lẽ, như Emerson nói, với vô hạn, nằm trong tư thế mỉm cười. Năng lượng, sức mạnh, nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn và trí tuệ thoát ra từ sự im lặng và tĩnh lặng của tâm trí khi được điều chỉnh theo đấng thiêng liêng. Những người này đã học được cách thư giãn và từ bỏ niềm kiêu hãnh tự cao tự đại của họ. Họ đã công nhận, tôn vinh và kêu gọi một trí tuệ và sức mạnh đã tạo ra tất cả các thứ hữu hình và vô hình và điều khiển mọi thứ không ngừng vượt thời gian và mãi mãi. Họ đã quyết định đi theo con đường của sự khôn ngoan. Tâm trí tĩnh lặng bên trong bạn. Nếu tôi tặng bạn một món quà là một cuốn sách, để nhận được nó, bạn phải vươn tay ra đón lấy. Tương tự như vậy, vì tất cả sự giàu có của đấng thiêng liêng đều ở trong bạn, bạn phải nỗ lực để có được chúng. Quyền năng sự sống là người cho đi và là món quà, nhưng bạn là người nhận. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn để cho dòng sông bình an thiêng liêng chảy qua bạn. Hãy để nó lấp đầy tâm trí và trái tim bạn, vì quyền năng sự sống chính là sự bình an. Hãy thiền định về bản chất vô lượng của vũ trụ mà chúng ta thuộc về. Trí tuệ đã tạo ra chúng ta và sống động, hỗ trợ chúng ta di chuyển nhịp nhàng, hài hòa không ngừng, không thay đổi và với độ chính xác cao, mang lại cho bạn niềm tin, sự tự tin, sức mạnh và sự bảo vệ. Biết rằng bạn có quyền thống trị đối với suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản ứng của mình trong cuộc sống. Điều này lấp đầy bạn với lòng tự trọng, cảm giác xứng đáng và quyền lực, giúp bạn có sức mạnh để làm công việc của mình sống vui vẻ trên trái đất này với lời ca dành cho đấng vô hạn mãi mãi trên môi. Tĩnh lặng tâm trí trong một thế giới đầy biến động. Cách đây một thời gian, tôi đã trò chuyện với một doanh nhân. Người cuối cùng đã nói với tôi: làm thế nào tôi có thể có được một tâm trí tĩnh lặng trong một thế giới đầy biến động và rắc rối? Tôi biết người ta nói rằng tâm trí tĩnh lặng sẽ hoàn thành công việc. Tôi đang bối rối và lo lắng, và những lời tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh và truyền hình đang khiến tôi phát điên. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ vấn đề của anh, cung cấp cho anh ta liều thuốc tinh thần, thứ sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi và lo lắng của anh ta và cho anh ấy tâm trí yên tĩnh để hoàn thành công việc. Tôi chỉ ra rằng nếu suy nghĩ của anh ấy vào sáng, trưa và tối xoay quanh chiến tranh, tội ác, ốm đau, bệnh tật, tai nạn và bất hạnh, thì anh ấy sẽ tự động mang tâm trạng chán nản, lo lắng và sợ hãi. Nhưng mặt khác, nếu anh ấy dành chút thời gian và sự chú ý của mình cho những quy luật và nguyên tắc vĩnh cửu chi phối vũ trụ và mọi sự sống, anh ấy sẽ tự động được đưa vào bầu không khí tinh thần của sự an toàn và thanh thản bên trong. Kết quả là, 3 lần một ngày, người đàn ông này lấp đầy tâm trí mình bằng những sự thật sau. Tôi biết trí tuệ tối cao cai quản các hành tinh, điều khiển cũng như chỉ đạo toàn bộ vũ trụ. Tôi biết có luật và trật tự linh thiêng vận hành một cách chắc chắn, tuyệt đối, tạo ra toàn bộ thế giới, khiến các ngôi sao di chuyển trong bầu trời hàng đêm và điều chỉnh các thiên hà trong không gian, và đấng tạo hóa đang cai trị vũ trụ. Tôi di chuyển tinh thần vào sự tĩnh lặng của tâm trí mình và chiêm nghiệm những chân lý vĩnh cửu thiêng liêng này. Doanh nhân này quay lưng lại với những mối quan tâm và lo lắng hàng ngày và chú ý đến những nguyên tắc và chân lý tuyệt vời của cuộc sống, chiêm nghiệm chúng và tập trung sự chú ý của mình vào chúng. Anh ta quên đi những điều nhỏ nhặt và bắt đầu nghĩ về những điều vĩ đại, tuyệt vời và tốt đẹp. Khi anh ta quay lưng lại với những thử thách và rắc rối của thế giới và từ chối mô tả chúng hoặc thậm chí nói về chúng bất cứ lúc nào, sự lo lắng và ngần ngại của anh ta giảm đi và anh ta phát triển một tâm trí yên tĩnh trong một thế giới đầy rắc rối. Anh quyết định để sự bình yên linh thiêng cai trị trong trái tim mình. Do đó, công việc kinh doanh của anh ấy diễn ra suôn sẻ hơn, được thúc đẩy bởi những quyết định tốt hơn mà anh ấy có thể đưa ra bây giờ. Giảm bớt xung đột nội tâm. Một ngày nọ ở Beverly Hills, một người đàn ông nhận ra tôi đã dừng tôi lại trên phố và nói rằng anh ta bị làm phiền kinh khủng. Anh ấy nói: ông có nghĩ rằng tôi có thể có được một tâm trí yên tĩnh? Tôi đã chiến đấu với chính mình trong hơn 2 tháng. Có một cuộc xung đột đang bùng phát trong ông ta. Ông ta đầy sợ hãi, nghi ngờ, ghét bỏ và cố chấp tôn giáo. Ông ta rất tức giận vì con gái ông đã kết hôn theo một đức tin khác, và ông ta nói rằng ông ta ghét người chồng của con gái mình. Ông cũng không nói chuyện với con trai riêng của mình vì con trai ông đã gia nhập lực lượng vũ trang, và ông, một người cha, cũng là một cựu chiến binh, và trên hết, vợ ông ta đã ra tòa và ly hôn. Tôi không thể cho ông ta nhiều thời gian ở trên góc phố, nhưng tôi ngắn gọn với ông ta rằng ông ta nên vui mừng vì con gái mình đã kết hôn với người đàn ông trong mộng của cô ta, và rằng nếu họ yêu nhau, họ chắc chắn nên lấy nhau, như tình yêu đã liên kết họ. Không quan trọng tín ngưỡng, chủng tộc, giáo điều hoặc màu da, tình yêu là thiêng liêng và đấng thiêng liêng là vô vị và không phụ thuộc con người. Về con trai ông ấy, tôi đề nghị ông ấy viết thư cho người thanh niên và nói với con mình rằng ông rất yêu cậu ấy nhiều như thế nào và cầu nguyện cho cậu ta. Tôi nói ông nên tôn trọng quyết định của các con mình và không can thiệp vào chuyện của con ngoài việc cầu chúc cho con tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Tôi cũng nói với ông rằng tôi thu thập được từ cuộc nói chuyện của ông những cuộc cãi vã và tranh đấu trong hôn nhân của họ có thể là do mâu thuẫn thời thơ ấu chưa được giải quyết với mẹ ông, và ông mong muốn vợ mình là người thay thế mẹ ông ta. Tôi đã viết ra một tờ giấy những lẽ thật lâu đời này và đưa cho ông ấy đọc. Bạn sẽ giữ cho tâm trí được bình an trọn vẹn, tâm trí tập trung và tin cậy nơi bạn. Tôi thúc giục ông ta giữ tâm trí mình tập trung vào đấng tối cao với sự tin tưởng, đức tin và chắc chắn. Và sau đó ông sẽ cảm thấy dòng sông cuộc sống, tình yêu và sự tĩnh lặng bên trong tràn ngập trái tim mình. Tôi nói thêm rằng, bất cứ khi nào ông ấy nghĩ về bất cứ ai trong gia đình mình, ông sẽ nói: sự bình an thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, và sự bình an thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tất cả mọi người. Vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư từ người đàn ông này có nội dung như sau: cuộc sống đối với tôi giống như địa ngục, tôi ghét phải mở mắt vào buổi sáng, tôi dùng phenol barbital mỗi đêm để ngủ. Tuy nhiên, sau khi gặp ông trên đường phố, tôi đã phó thác gia đình và bản thân mình cho Chúa và liên tục khẳng định: Chúa sẽ giữ cho tôi được bình an trọn vẹn vì tâm trí tôi luôn ở trên Ngài. Cuộc sống đã trở nên tràn đầy niềm vui và những điều kỳ diệu. Vợ tôi đã hủy bỏ thủ tục ly hôn và chúng tôi quay lại với nhau một lần nữa. Tôi đã viết thư cho con gái, con rể và con trai tôi, và chúng tôi hiện đang sống trong hòa bình, hòa thuận và thấu hiểu. Tất cả những gì người đàn ông này đã làm là trút bỏ tất cả sự căm ghét và uất hận trong lòng. Khi ông lan tỏa dòng sông vàng của hòa bình bên trong, nó đã chảy qua để đáp lại ông, và tất cả các mảnh ghép đều vào đúng vị trí của nó trong mệnh lệnh và trật tự thiêng liêng. Làm thế nào xóa bỏ một nạn nhân của hoàn cảnh? Trong những tháng hè, tôi rất vui khi được tổ chức một buổi hội thảo gần Denver, Colorado. Trong khi ở đó, tôi đã phỏng vấn một người đàn ông. Anh ta nói: tôi bị rào cản, thất vọng, không vui và bị chặn ở mọi ngã rẽ trên con đường. Tôi muốn bán trang trại của mình và bỏ đi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong tù. Chà, tôi nói, nếu bây giờ tôi thôi miên bạn, bạn sẽ tin rằng chính bạn là bất cứ điều gì tôi gợi ý cho bạn, bởi vì tâm trí khách quan của bạn, những lý do và phán xét và cân nặng sẽ bị đình chỉ, và tiềm thức của bạn không thể kiểm soát, sẽ chấp nhận bất kỳ đề nghị nào được đưa ra cho nó. Nếu tôi đề nghị với bạn rằng bạn là một hướng dẫn viên người Ấn Độ và bạn muốn truy tìm một tên tội phạm, bạn sẽ tiến hành lén lút để tìm kiếm anh ta trên núi. Nếu tôi nói với bạn rằng bạn đang ở trong tù, bạn sẽ cảm thấy mình là một tù nhân và bạn sẽ tin rằng mình đang ở trong tù được bao quanh bởi những bức tường và song sắt. Nếu tôi hướng dẫn bạn cố gắng hết sức để trốn thoát, bạn sẽ tìm một lối thoát. Bạn có thể cố gắng lấy ổ khóa đục vữa giữa các khối bê tông, hoặc lấy trộm chìa khóa từ quản ngục. Lúc nào bạn cũng có thể ở đây trong không gian rộng mở của Colorado tự do như gió. Tất cả điều này là do tiềm thức của bạn có thể chấp nhận được các đề xuất của nó, mà nó sẽ thực hiện một cách trung thực. Tương tự như vậy, bạn đã gợi ý cho tiềm thức của mình rằng bạn không thể bán trang trại, rằng bạn là một tù nhân ở đây, rằng bạn không thể đến Denver và làm những gì bạn muốn làm, rằng bạn đang mắc nợ và điều đó bạn bị chặn ở mọi lượt. Tiềm thức của bạn không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận những gợi ý mà bạn đưa ra, vì nó không biết gì về mọi thứ ngoại trừ những gì bạn ấn tượng về nó. Thực ra bạn đã tự thôi miên và thôi miên chính mình. Sự trói buộc và những hạn chế của bạn là do bạn tự áp đặt, và bạn đang phải chịu đựng và xung đột tinh thần liên tục từ những ý kiến và niềm tin sai lầm của bạn. Tôi đề nghị anh ta ăn năn. Sám hối có nghĩa là nghĩ lại để suy nghĩ từ quan điểm của các nguyên tắc cơ bản và sự kiểm chứng vĩnh cửu. Tôi bảo anh ấy hãy mạnh dạn đứng lên và khẳng định điều tốt đẹp của mình. Vì như Shakespeare đã nói, mọi thứ đã sẵn sàng nếu tâm trí như vậy. Tôi nói thêm rằng anh ấy phải sẵn sàng và chuẩn bị tâm trí để đón nhận điều tốt đẹp của mình ngay bây giờ. Vì vương quốc của sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình và sự hướng dẫn dồi dào và an bình đang ở trong tầm tay, chỉ chờ anh ấy chấp nhận và lấy điều tốt của anh ấy bây giờ. Liều thuốc tinh thần đưa cho người đàn ông này bao gồm những lời khẳng định sau đây sẽ được lặp lại hàng ngày. Tâm trí của tôi bây giờ bị cuốn hút, quan tâm và bị lôi cuốn vào những chân lý vĩnh cửu, không thay đổi của đấng thiêng liêng. Bây giờ tôi vẫn còn tâm trí của mình và suy nghĩ về lẽ thật vĩ đại mà Thánh Linh hằng sống ngự trong tôi, đi lại và nói chuyện trong tôi. Tôi vẫn quay theo guồng quay tâm trí mình và biết rằng quyền năng sự sống ngự trong tôi. Tôi biết điều này và tin vào điều đó. Trí tuệ vô hạn thu hút người mua muốn trang trại của tôi. Anh ta làm ăn phát đạt trong đó, có sự trao đổi linh thiêng và cả hai chúng tôi đều được ban phước. Người mua đúng và giá cả phù hợp. Và dòng chảy sâu hơn trong tiềm thức của tôi đã đưa cả hai chúng tôi đến với nhau trong trật tự linh thiêng. Tôi biết rằng tất cả mọi thứ đã sẵn sàng nếu tâm trí được như vậy. Khi những suy nghĩ lo lắng xuất hiện trong đầu tôi sẽ ngay lập tức khẳng định không có điều gì trong số này khiến tôi xao động. Tôi biết tôi đang phục hồi tâm trí của mình để tĩnh lặng, thư giãn, bình tĩnh và không lo lắng. Tôi đang tạo ra một thế giới mới, tự do, giàu có và an toàn cho chính mình. Vài tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chủ trang trại này cho tôi biết rằng anh ta đã bán trang trại của mình và do đó có thể tự do đến Denver. Anh không còn là tù nhân của tâm trí anh nữa. Anh ấy nói, tôi nhận ra rằng tôi đã tự đặt mình vào ngục tù của sự ham muốn, giới hạn và hạn chế bởi suy nghĩ tiêu cực của mình. Và thực sự là tôi đã bị thôi miên. Người đàn ông này học được rằng suy nghĩ của anh ta là sáng tạo và rằng tất cả các sự thất vọng của anh ta là do những lời đề nghị của người khác. Anh ta chấp nhận mặc dù anh ta có thể đã từ chối chúng và rằng các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện không phải là nguyên nhân. Chúng gợi lên những nỗi sợ hãi và giới hạn mà anh ấy chấp nhận thay vì hoàn toàn bác bỏ chúng. Nhận ra rằng suy nghĩ trực quan là nguyên nhân và sức mạnh duy nhất trong thế giới của anh. Việc thiền định lặp đi lặp lại đã cho anh ta sức mạnh để suy nghĩ một cách xây dựng và chứng minh cho anh ta thấy khả năng của anh ta để lựa chọn một cách khôn ngoan từ các nguyên tắc phổ quát. Khi những lo lắng, bối rối và sợ hãi đến với bạn, hãy duy trì trạng thái cân bằng nội tâm và khẳng định: tôi sẽ ngước mắt lên nhìn thần hằng sống, đấng ban cho tôi sức mạnh. Không có sự kiện hay hoàn cảnh bên ngoài nào có thể lay chuyển được tôi. Những điểm cần nhớ: hãy ngừng nghĩ về những thảm họa trên thế giới như tội ác, chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, biến động chính trị và thảm kịch. Nhận ra rằng luật và trật tự linh thiêng cai quản thế giới và bạn sẽ được nâng lên trên sự ác độc và hỗn loạn do tâm trí hỗn loạn và tiêu cực gây ra. Hãy hòa mình vào sự tĩnh lặng của tâm trí và chiêm nghiệm những quy luật và nguyên tắc bất di bất dịch đằng sau mọi sự việc. Giữ tâm trí của bạn về đấng thiêng liêng và bạn sẽ sở hữu sự thanh thản và tất cả những gì bạn mong muốn. Ngừng suy nghĩ và nói về các triệu chứng, rắc rối và lo lắng. Cái mà bạn nuôi dưỡng và tập trung sẽ phát triển mạnh hơn. Khi bạn hướng tâm trí và trái tim của mình đến sự linh thiêng, mọi giận dữ và thù hận mà bạn có thể cảm thấy sẽ tan biến. Vũ trụ thiêng liêng là người cho đi món quà, bạn là người nhận. Hãy vươn tới tinh thần ngay bây giờ để dòng sông hòa bình chảy qua trái tim và tâm trí bạn. Sự hiện diện thiêng liêng là vĩnh cửu bây giờ. Tại sao phải chờ đợi nó? Hãy chấp nhận nó ngay bây giờ. Tình yêu vượt qua mọi giáo điều, tôn giáo và thể chế. Đừng để sự khác biệt về tôn giáo hay chính trị cản trở tình yêu. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, điều kiện, di truyền hoặc môi trường. Những thứ này không thể kiểm soát bạn, nhưng thông qua sức mạnh của tiềm thức, bạn có thể kiểm soát hoặc vượt qua chúng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, phát huy tinh thần và thể chất của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Trí tuệ linh thiêng hướng dẫn bạn theo mọi cách. Một số người được trời phú cho sức mạnh của trực giác. Họ dường như luôn luôn ở đúng nơi, vào đúng thời điểm và biết phải làm gì để tận dụng các cơ hội. Trực giác là một sức mạnh của tiềm thức. Như vậy nó có sẵn cho bất kỳ ai tiếp nhận nó. Bằng cách học cách khai thác sức mạnh của tiềm thức, bạn sẽ trở thành người thụ hưởng sự chỉ dẫn của Thượng Đế, một lực lượng thông minh bảo vệ bạn và dẫn dắt bạn đến với mọi điều tốt đẹp. Có một nguyên tắc của sự chỉ dẫn của Thiên Chúa đang vận hành trong bạn và khắp vũ trụ, và bằng cách sử dụng trí thông minh vô hạn bên trong bạn, bạn có thể thu hút nhiều trải nghiệm và diễn biến tuyệt vời ngoài những giấc mơ tham vọng nhất của bạn. Chương này sẽ tiết lộ cho bạn những nguyên tắc của sự chỉ dẫn của người theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể áp dụng chúng và thu hút mọi loại phước lành vào cuộc sống của mình. Sự hướng dẫn thiêng liêng cho hành động đúng đắn. Sự chỉ dẫn của Chúa đến khi động cơ của bạn là đúng và khi mong muốn thực sự bên trong của bạn là làm điều đúng đắn. Khi suy nghĩ của bạn là đúng, nghĩa là khi nó tuân thủ quy tắc vàng và quy luật thiện chí cho tất cả cảm giác bình yên nội tâm và yên tĩnh tràn đầy trong bạn. Cảm giác đĩnh đạc, cân bằng và bình tĩnh bên trong này khiến bạn làm điều đúng đắn trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình. Khi bạn chân thành mong muốn cho người khác những gì bạn ước cho chính mình, thì bạn đang thực hành tình yêu thương. Đó là sự thực hiện quy luật sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Một người bạn của tôi, một người thợ xây dựng, luôn bận rộn và không thể xử lý đầy đủ tất cả các cuộc gọi công việc của anh ấy. Anh ấy nói với tôi, họ nói với tôi việc kinh doanh tòa nhà đang rất chậm, nhưng tôi không thể theo kịp các cuộc gọi. Anh ấy nói thêm rằng, anh ấy đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ và đã đánh mất hai vận may trong những lần mạo hiểm. Nhưng 6 năm trước đây, anh ấy bắt đầu sử dụng những lời khẳng định để thu hút sức mạnh tiềm thức của mình. Anh ấy cho tôi xem lời khẳng định hàng ngày của anh được đánh máy ngay ngắn trên một tấm thẻ mà anh ấy luôn mang theo bên mình. Nó như sau. Tôi đã tự tha thứ cho tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi không trách ai cả. Tất cả những sai lầm của tôi đều là bàn đạp cho sự thành công, thịnh vượng và thăng tiến của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thần hằng sống luôn hướng dẫn tôi và rằng bất cứ điều gì tôi làm sẽ đều đúng. Tôi tiến về phía trước một cách tự tin mà không sợ hãi. Tôi cống hiến những gì tốt nhất có trong tôi cho tất cả công việc của tôi. Tôi cảm thấy, tin tưởng, khẳng định và biết rằng tôi được nâng đỡ, hướng dẫn, định hướng, duy trì, thịnh vượng và bảo vệ theo mọi cách. Tôi làm điều đúng đắn, tôi nghĩ những suy nghĩ đúng đắn và tôi biết có một trí tuệ vô hạn trong tiềm thức trả lời tôi. Tôi dành những gì tốt nhất cho khách hàng của mình. Tôi được hướng dẫn để đưa ra mức giá phù hợp và tôi được truyền cảm hứng để xem những gì phải làm và tôi sẽ làm điều đó. Tôi thu hút những người lao động phù hợp, những người lao động hài hòa với tôi. Tôi biết những suy nghĩ này lấp đầy vào tiềm thức của tôi, tạo thành một khuôn mẫu chủ quan và tôi tin rằng tôi sẽ nhận được phản ứng tự động từ tiềm thức phù hợp với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Đây là lời khẳng định hàng ngày của người thợ xây dựng này và anh ta sẽ tự động được hướng dẫn đến mọi điều tốt đẹp. Anh ấy nói với tôi rằng mọi thứ anh ấy làm dường như đều có liên quan đến Midas, dấu chấm vàng cho sự thịnh vượng. Anh ấy không có lỗi, mất mát hoặc tranh chấp lao động trong hơn 6 năm. Quả thật, anh ấy được chỉ lối. Bạn cũng có thể như vậy. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn phản ứng với bản chất của suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí có ý thức của bạn. Tiến sĩ quá cố Harry Gasser, tác giả của Emmett Fox, ông và công việc của mình là tin vào nguyên tắc chỉ dẫn linh thiêng trong mọi công việc. Một lần ông chuẩn bị lên máy bay và một giọng nói bên trong bảo ông đừng đi. Hành lý của ông thì đã ở trên máy bay, nhưng ông đã bỏ chúng và hủy chuyến đi. Ông ấy đã làm theo xung lực trực giác này và nó đã cứu mạng ông vì tất cả những người trên chiếc máy bay đó đều bị mất tích. Tìm vị trí đích thực của bạn trong cuộc sống. Bạn xây dựng lòng tin và sự tin tưởng vào nguồn hướng dẫn vô hạn bằng cách biết rằng đấng thiêng liêng là sự sống vô hạn và bạn là sự sống vĩnh cửu được hiển hiện. Nguyên tắc cuộc sống quan tâm đến việc tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Bạn là duy nhất và hoàn toàn khác biệt. Bạn nghĩ, nói và hành động khác nhau. Không ai trên thế giới này giống như bạn. Nguyên tắc cuộc sống không bao giờ lặp lại chính nó. Nhận ra, biết và tin rằng bạn có những tài năng và năng lực đặc biệt và độc đáo. Bạn có thể làm điều gì đó theo một cách đặc biệt mà không ai khác trên thế giới có thể làm được bởi vì bạn là bạn. Bạn ở đây để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn và làm những gì bạn yêu thích. Từ đó hoàn thành định mệnh của mình trong cuộc sống. Bạn rất quan trọng. Bạn là một cơ quan hoặc biểu hiện của linh thiêng. Bạn đang cần ở nơi bạn đang ở.

người đã đọc rất nhiều về Úc và New Zealand. Có một người chú ở Úc, chủ một trang trại lớn. Cậu khẳng định như sau: trí tuệ sáng tạo mở ra con đường cho bố, mẹ và con đi Úc trong kỳ nghỉ. Con tin điều này và nguồn sáng tạo sẽ tiếp quản ngay bây giờ. Khi ý nghĩ rằng cha mẹ cậu ấy không có tiền để đi xảy đến trong đầu cậu ta sẽ khẳng định: trí tuệ sáng tạo mở ra con đường. Suy nghĩ của cậu ấy chia rẽ thành đối lập, nhưng cậu ấy chú ý đến những suy nghĩ mang tính xây dựng và suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất. Một đêm nọ, cậu ấy có một giấc mơ, trong đó cậu ta thấy mình đang ở trang trại của chú mình ở New South Wales, xem hàng nghìn con cừu và gặp chú và anh em họ của mình. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cậu đã mô tả lại toàn bộ cảnh tượng cho mẹ mình, khiến bà vô cùng kinh ngạc. Cùng ngày, một lá thư từ người chú mời cả ba người họ đến trang trại của mình và đề nghị chi trả chi phí cho cả gia đình, và họ đã chấp nhận. Mong muốn mãnh liệt của cậu bé được đến thăm chú của mình đã tác động vào tiềm thức của cậu như một mệnh lệnh khi đang ngủ, và sử dụng cơ thể không gian thứ tư của mình, cậu ấy đã đi du hành một cách đáng kinh ngạc đến trang trại. Cậu bé nói với tôi rằng những gì cậu quan sát được khi đến trang trại cùng cha mẹ của mình hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu nhìn thấy trong hình phóng chiếu khi đang ngủ. Vì vậy, nó đã được thực hiện cho cậu ta như khi cậu ta tin tưởng. Sử dụng sức mạnh vô hạn để hướng dẫn người khác. Bạn có thể sử dụng sức mạnh vô hạn để hướng dẫn người khác, cho dù người kia là người lạ, người thân hay bạn bè. Bạn có thể làm điều này bằng cách biết rằng sức mạnh hướng dẫn vô hạn đáp ứng với suy nghĩ của bạn, và bằng cách tin tưởng vào phản ứng vô hạn này, bạn đã làm điều tương tự cho nhiều người với kết quả phi thường và hấp dẫn. Ví dụ, một kỹ sư trẻ gọi điện cho tôi vào một ngày nọ và nói: tổ chức mà tôi đang làm việc đang bán hết cho một công ty lớn hơn, và tôi được thông báo rằng tôi không còn cần thiết trong sự thiết lập mới của công ty. Ông có thể cầu nguyện cho sự chỉ dẫn của Thiên Chúa cho tôi không? Tôi nói với anh ta rằng có một nguyên tắc hướng dẫn vô hạn sẽ tiết lộ một cánh cửa mới cho anh ta, và tất cả những gì anh ta phải làm là tin rằng điều này giống như cách anh ta tin vào định luật Boyle-Mariotte hay định luật đẳng nhiệt, hoặc định luật Avogadro trong hóa học. Định luật Avogadro là ở cùng một nhiệt độ và áp suất, những thể tích bằng nhau của mọi chất khí cùng chứa một số phân tử. Tôi đã sử dụng nguyên tắc như sau. Tôi hình dung người kỹ sư này nói với tôi: tôi đã tìm được một vị trí tuyệt vời với mức lương tuyệt vời. Tôi đã làm điều này trong khoảng 3 hoặc 4 phút sau khi anh ta cúp điện thoại, và sau đó quên tất cả về nó. Tôi đã tin và mong đợi câu trả lời. Ngày hôm sau, anh ấy gọi cho tôi và xác nhận sự thật rằng anh ấy đã chấp nhận một lời đề nghị tốt với một công ty kỹ thuật mới. Anh ấy nói, lời đề nghị đã đến với anh ấy một cách bất ngờ. Chỉ có một tâm trí, và những gì tôi chủ quan hình dung và cảm thấy như sự thật đã ứng nghiệm trong kinh nghiệm của một kỹ sư. Khi bạn kêu gọi nguyên tắc hướng dẫn vô hạn, nó luôn trả lời bạn. Điều bạn tin tưởng sẽ chắc chắn xảy ra. Những điểm cần nhớ: học hỏi từ những sai lầm của bạn, chúng là những bước đệm dẫn đến thành công. Có một hướng dẫn thiêng liêng đáp lại niềm tin của bạn vào nó. Bạn có thể khai thác sức mạnh của trí tuệ linh thiêng để hướng dẫn người khác thông qua một tâm trí linh thiêng. Tầm nhìn và niềm tin của bạn vào phúc lợi của người kia được truyền đạt ngay lập tức đến tiềm thức của người kia. Điều này có tác dụng mang lại kết quả tích cực. Để khám phá tài năng tiềm ẩn và tiếng gọi thực sự của bạn, hãy tranh thủ sự trợ giúp của trí tuệ linh thiêng bằng cách khẳng định với niềm tin rằng trí tuệ linh thiêng tiết lộ tài năng tiềm ẩn của tôi cho tôi và mở ra con đường hoàn hảo để thể hiện tài năng của tôi một cách cao nhất. Tôi đi theo sự dẫn dắt, đi vào tâm trí có ý thức của tôi. Nguyên tắc hướng dẫn có thể bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại và cảnh báo bạn về nguy hiểm sắp xảy ra. Nó có thể cứu sống bạn. Hành động đúng đắn thiêng liêng đến với bạn khi động cơ của bạn là đúng và khi bạn chân thành mong muốn làm đúng. Luôn cảm thấy, tin tưởng, khẳng định và luôn biết rằng bạn được hướng dẫn, chỉ dẫn, duy trì và ban phước. Khi bạn tiếp tục củng cố sự thật này trong tiềm thức của mình, bạn sẽ tự động được chỉ lối. Hãy đi đến một quyết định rõ ràng rằng Bạn được sinh ra để thành công và để có một cuộc sống đầy thắng lợi và xây dựng. Tuyên bố và tin rằng con đường huy hoàng dẫn đến thành công bây giờ là của bạn, và nguyên tắc hướng dẫn vũ trụ sẽ hướng dẫn bạn đến chiến thắng, vinh quang và thành công phi thường. Để có được tài sản trong tâm trí của bạn, hãy kêu gọi trí tuệ vô hạn bên trong bạn để tiết lộ một ý tưởng sáng tạo mới sẽ ban phước cho bạn và nhân loại, theo niềm tin của bạn là nó được thực hiện cho bạn. Trí tuệ vũ trụ là toàn trí, nó có thể giúp bạn tìm thấy mọi vật chất và con người. Nếu bạn đang tìm kiếm một người thân hoặc bạn bè đã mất từ lâu, hãy mạnh dạn khẳng định, biết và tin rằng câu trả lời sẽ đến. Trí tuệ vũ trụ biết người này ở đâu và tiết lộ nơi ở của anh ta trong mệnh lệnh linh thiêng. Tôi giải phóng điều này vào đại dương của tâm trí chủ quan của tôi và nó tiết lộ câu trả lời theo cách riêng của nó. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, trí tuệ linh thiêng hướng dẫn bạn theo mọi cách. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13, thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống và những người khác. Một phép màu không thể chứng minh điều không thể, nó là một sự xác nhận rằng điều đó đã, luôn là và sẽ luôn luôn khả thi. Lịch sử cung cấp cho chúng ta những câu chuyện về những cá nhân tâm linh có thể làm phép lạ chữa bệnh, làm người chết sống lại, biến đổi hoặc nhân lên các vật thể vật chất, xuất hiện với người sống sau khi chết, vân vân. Tuy nhiên cho đến nay, rất ít hướng dẫn về cách thực hiện các phép lạ. Bằng cách khai thác sức mạnh của tiềm thức, bạn cũng sẽ có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Tuy nhiên, rất nhiều người tin rằng điều đó là sai, do đó họ phải chịu đựng trong phạm vi niềm tin của họ. Ví dụ, nếu bạn tin rằng Los Angeles ở Arizona và bạn gửi thư theo cách tương ứng, nó sẽ đi lạc hoặc được trả lại cho bạn. Hãy nhớ rằng, chấp nhận một ý tưởng là tin vào nó. Nếu ai đó gợi ý cho bạn rằng bạn sinh ra để thành công, để chiến thắng các vấn đề trong cuộc sống, và bạn hoàn toàn chấp nhận điều này mà không có bất kỳ sự dè dặt tinh thần nào, thì điều kỳ diệu rõ ràng sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Tôi nói, phép màu hiện hữu, bởi vì không có gì là kỳ diệu bằng sức mạnh của tiềm thức, chức năng của nó và kết quả nó tạo ra phù hợp với các quy luật tự nhiên và siêu nhiên. Theo nhiều cách, phép màu xảy ra là kết quả của nhân và quả, gây ấn tượng với một mong muốn trong tiềm thức, tạo ra đối tượng của mong muốn đó trong thế giới chủ quan của tiềm thức, đưa nó vào thế giới khách quan, cái mà chúng ta gọi là thế giới thực. Phép màu của niềm tin vô hình. Khi Alexander Đại Đế, vị vua cổ đại, là một cậu bé rất trẻ, dễ gây ấn tượng, mẹ của cậu Olympia nói với cậu rằng bản chất của cậu là linh thiêng và cậu khác với tất cả những cậu bé khác bởi vì bà ấy đã được thần Zeus bao bọc nuôi dưỡng. Do đó, ông đã vượt qua mọi giới hạn của một cậu bé bình thường. Tuổi trẻ vững tin vào điều đó và lớn lên vĩ đại về tầm vóc, sức mạnh và quyền năng, và cuộc đời ông là một chuỗi những chiến tích hiển hách ngoài sức tưởng tượng của con người bình thường. Ông được gọi là thần khí điên cuồng. Alexander đã liên tục hoàn thành cả những điều không thể đoán trước và bất khả thi. Ông trở thành một chiến binh và nhà chinh phục kiệt xuất. Ông chấp nhận hoàn toàn niềm tin rằng ông không phải là con trai bình thường của cha ông, vua Philip xứ Macedonia. Người ta ghi lại rằng có lần ông ta đã cưỡi lên một con ngựa đực hoang dã, hung dữ, vô kỷ luật, bất kham, nhảy lên nó mà không có yên hoặc dây cương, và con ngựa trở nên hiền lành như một con cừu non. Cha của ông không dám chạm vào con ngựa đó. Tuy nhiên, ông tin rằng mình là linh thiêng và có quyền năng đối với tất cả các loài động vật. Ông đã chinh phục thế giới được biết đến sau đó và thành lập đế chế Alexandria. Người ta nói rằng ông đã khóc vì không còn quốc gia nào để chinh phục. Tôi trích dẫn điều này để chỉ thể hiện sức mạnh của niềm tin, thứ giúp bạn có thể biến cái gọi là không thể thành có thể. Alexander tin tưởng và kịch tính hóa niềm tin của mình cho chính mình và thể hiện theo cách riêng của mình. Sức mạnh vô hạn này ở trong tâm trí, cơ thể và thành tựu của mình. Tại sao bạn nên biết bạn là người thiêng liêng? Bạn là một đứa trẻ của quyền năng sự sống. Bạn được sinh ra là linh thiêng. Bạn có sức mạnh, khả năng để làm những điều giống như thần thánh. Hãy nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời mà bạn có thể hoàn thành khi bạn kêu gọi sức mạnh vô hạn bên trong bạn. Niềm tin của bạn rằng bạn là một với sự hiện diện linh thiêng sẽ gạt bỏ mọi niềm tin và quan điểm sai lầm của con người và cho phép bạn làm những công việc ở đây và ngay bây giờ. Bắt đầu ngay hôm nay để thừa nhận bản chất thiêng liêng của bạn. Hãy thường xuyên khẳng định: tôi biết và tin rằng tôi được sinh ra từ trí tuệ và sức mạnh linh thiêng, và tôi được ban tặng với tất cả sức mạnh, phẩm chất và thuộc tính tối cao. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thiên tính của mình và tôi chấp nhận quyền bẩm sinh thiêng liêng. Tôi được tạo ra theo hình ảnh giống như đấng tạo hóa của tôi. Tôi đã được trao quyền thống trị tất cả mọi thứ. Tôi có thể vượt qua mọi vấn đề và thử thách nhờ sức mạnh vô hạn của quyền năng sự sống bên trong tôi. Mọi vấn đề của tôi đều được giải quyết một cách linh thiêng. Tôi tin rằng tôi có thể giải phóng sự hiện diện chữa lành vô hạn để giảm bớt đau khổ trong bản thân và người khác. Tôi được truyền cảm hứng và được chiếu sáng từ trên cao. Tôi đang thể hiện nhiều hơn nữa tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp thiêng liêng mỗi ngày. Tôi tuyên bố giây phút này rằng ánh sáng của Thánh Linh hằng sống đã chiếu sáng trong tôi và vinh quang của nó đã sống lại trên tôi. Tôi có thể làm tất cả mọi việc thông qua quyền năng tối cao tăng cường sức mạnh cho tôi. Tiếp tục nhắc lại những sự thật này cho đến khi chúng trở thành một hiện thân chủ quan và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Hãy tự hỏi bản thân: điều mà tôi mong muốn có tồn tại đối với tôi không? Bạn có tin rằng bạn có thể có những người bạn đồng hành tuyệt vời không? Bạn có tin rằng tất cả sự giàu có mà bạn cần là một khả năng dành cho bạn trong sơ đồ vạn vật không? Bạn có tin rằng bạn có thể tìm thấy vị trí đích thực của mình trong cuộc sống? Bạn có tin rằng ý muốn của thần hằng sống đối với bạn là cuộc sống dồi dào, là thước đo lớn hơn của hạnh phúc, hòa bình, niềm vui, sự thịnh vượng, biểu hiện tốt hơn và sức khỏe dồi dào? Bạn nên trả lời tất cả những câu hỏi này một cách khẳng định và tin tưởng, và mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Điều mà nhiều người tin tưởng sai lầm về sự dồi dào trong cuộc sống của họ. Nhiều người nghĩ rằng giàu có, hạnh phúc và dư giả không phải dành cho họ, mà những thứ này chỉ dành cho những người khác. Điều này là do cảm giác tự ti hoặc bị từ chối. Không có cái gọi là kẻ thấp kém hay kẻ bề trên. Mọi người đều là một phần của thiên nhiên và có sức mạnh vô hạn của nó. Bạn không bị giới hạn bởi gia đình, nền tảng hoặc điều kiện. Hàng triệu người đã vượt lên trên môi trường của họ và ngẩng cao đầu vươn lên trên những người khác, mặc dù họ không được sinh ra trong giàu sang, phú quý. Abraham Lincoln được sinh ra trong một căn nhà gỗ. Chúa Giê-xu là con trai của một người thợ mộc. George Washington Carver, nhà khoa học vĩ đại, sinh ra trong cảnh nô lệ. Tuy nhiên, sự dồi dào linh thiêng được ban cho tất cả mọi người, bất kể màu da, tín ngưỡng, giới tính hay những khác biệt khác. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. Nếu bạn không tin rằng bạn có quyền thực hiện mong muốn của trái tim mình, thì bạn đang phó mặc số phận của mình hoàn toàn cho cơ hội hoặc những gì người khác chọn cho bạn. Bạn có quyền tin vào cuộc sống giàu có và vui vẻ. Sự tốt lành của vũ trụ đã ban cho bạn vô số mọi thứ để tận hưởng, và bạn ở đây để tôn vinh đấng tạo hóa của bạn và tận hưởng những phước lành dồi dào của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền mang bất kỳ điều gì tốt đẹp vào cuộc sống của mình, miễn là động cơ của bạn là không ích kỷ và bạn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho mọi người cũng như bạn làm cho chính mình. Mong muốn của bạn về sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình, tình yêu và sự dồi dào không thể làm hại bất cứ ai. Bạn có quyền có một vị trí tuyệt vời với mức thu nhập tuyệt vời, nhưng bạn không nên thèm muốn công việc của người khác. Sự hiện diện vô hạn có thể hướng dẫn bạn đến việc làm đúng với thu nhập, phù hợp với tính chính trực và trung thực của bạn. Hãy tin rằng bạn có quyền hưởng điều tốt đẹp mà bạn tìm kiếm và làm mọi thứ bạn biết để đưa nó vào trải nghiệm của bạn, và sau đó nó sẽ hiển hiện. Bạn không muốn bất cứ thứ gì mà người khác đang thích. Sự giàu có vô hạn linh thiêng dành cho tất cả mọi người. Cuộc sống đáp lại bạn tùy theo niềm tin của bạn vào nó và việc bạn sử dụng nó. Tất cả kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện của bạn đều phát triển từ niềm tin của bạn. Nhân và quả được thống nhất và liên kết với nhau một cách bất khả phân ly. Suy nghĩ theo thói quen của bạn, tìm thấy biểu hiện của nó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Hãy tin rằng bạn có một đối tác thầm lặng an ủi bạn, hướng dẫn và chỉ dẫn bạn, đồng thời giữ cho bạn một cánh cửa rộng mở mà không ai có thể đóng lại. Hãy sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, và luôn luôn có những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Mỗi buổi sáng khi bạn thức dậy, hãy khẳng định một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương: đây là ngày mà Chúa đã tạo ra, tôi sẽ vui mừng và hạnh phúc trong đó. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ thực hiện những cuộc tiếp xúc tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi sẽ gặp những người tuyệt vời, thú vị. Tôi sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình trong mệnh lệnh linh thiêng, và tôi sẽ hoàn thành những điều tuyệt vời ngày hôm nay. Đối tác thầm lặng của tôi tiết lộ cho tôi những cách mới mà tốt hơn để hoàn thành mọi việc. Tôi biết sức mạnh vô hạn không thấy chướng ngại, không có rào cản. Tôi tin rằng quyền năng sự sống đang làm thịnh vượng tôi vượt xa những sự mong đợi của tôi. Tôi biết và tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra với những người tin tưởng. Làm thế nào để giúp đỡ người nghèo? Đừng bao giờ thương hại người nghèo hay suy ngẫm về cái nghèo. Người nghèo chưa bao giờ làm giàu bằng cách nghĩ về nghèo. Sức khỏe không được phục hồi bằng cách tập trung vào bệnh tật. Lòng tốt không đạt được bằng cách nghĩ về tội lỗi. Người nghèo không cần từ thiện, họ cần cơ hội và cảm hứng. Như câu nói cổ xưa đã nói, hãy cho ai đó một con cá và bạn cho người đó ăn một ngày. Nhưng dạy ai đó cách câu cá và bạn nuôi người đó cả đời. Tốt hơn nữa, hãy xây dựng một doanh nghiệp hoặc một ngành xung quanh một ý tưởng mới và tạo ra của cải và cơ hội nuôi sống hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người trong suốt cuộc đời. Bạn không được nhẫn tâm khi từ chối thương hại người nghèo hoặc cố gắng giải quyết vấn đề nghèo đói. Bạn phục vụ người nghèo và đóng góp nhiều nhất vào việc giải quyết vấn đề nghèo đói bằng cách hướng suy nghĩ của bạn đến sự thịnh vượng và thoát khỏi đói nghèo bằng cách nghĩ rằng bản thân và những người khác giàu có, nhảy vào cùng một cái hố mà người nghèo đã tìm thấy họ, chẳng tốt chút nào. Bạn có thể làm được nhiều việc hơn từ bên ngoài cái hố đó, cung cấp phương tiện để những người nghèo tự trèo ra ngoài. Đây cũng là một điều kỳ diệu. Làm thế nào một người đàn ông phá sản đã tuyên bố sự thành công của mình? Cách đây một thời gian, tôi đã phỏng vấn một người đàn ông bị phá sản. Ông ta chán nản và buồn bã. Hơn nữa, vợ ông đã ly hôn với ông và các con ông không còn liên lạc với ông. Ông ta nói rằng vợ ông đã đầu độc tâm trí họ chống lại ông ta. Ông nhận xét rằng ông không tin vào một đấng thiêng liêng và rằng ông đang ở cuối sợi dây đang treo lơ lửng. Tôi đã chỉ ra với ông ta là ngay cả khi ông tin rằng thế giới phẳng, tuy nhiên nó vẫn là hình tròn. Hơn nữa, có trí thông minh vô hạn bên trong một người cho dù anh ta có tin hay là không. Tôi đề nghị với ông ta rằng ông nên thử một công thức trong 10 ngày và khi kết thúc thời gian đó hãy quay lại gặp tôi. Công thức tôi đưa ra cho ông ta như sau: tôi tin vào đấng thiêng liêng, sức mạnh vô hạn có khả năng di chuyển thế giới và tạo ra vạn vật. Tôi tin rằng sức mạnh vô hạn này ở trong tôi. Tôi tin rằng trí tuệ linh thiêng đang hướng dẫn tôi bây giờ. Tôi tin rằng sự giàu có đến với tôi trong những trận dồi dào tuyết trắng. Tôi tin rằng tình yêu thiêng liêng lấp đầy trái tim tôi và tình yêu này lấp đầy tâm trí và trái tim của hai con trai tôi. Tôi tin rằng tình yêu và hòa bình gắn kết chúng ta. Tôi tin rằng tôi là một thành công to lớn. Tôi tin rằng Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Tôi tin rằng Đấng Thiêng Liêng luôn thành công, và nó thành công bởi vì nó ở trong tôi. Tôi tin, tôi tin, tôi tin. Tôi đề nghị ông ta khẳng định những sự thật trên thành tiếng 5 phút sáng, chiều và đêm. Ông ấy đồng ý, và ngày thứ hai ông ấy gọi điện và nói: tôi không tin những gì tôi đang nói, tất cả chỉ là máy móc và không có ý nghĩa. Tôi bảo với ông ấy phải kiên trì kỷ luật tinh thần này. Việc bạn bắt đầu khẳng định và thực hành công thức tâm linh chỉ ra rằng bạn có ít nhất một mức độ đức tin, và khi bạn duy trì nó, bạn sẽ loại bỏ hàng núi nghi ngờ, sợ hãi, thiếu thốn và thất vọng. Ông ta trở lại vào cuối 10 ngày rạng rỡ và hạnh phúc. Hai con trai của ông đã đến thăm ông và họ đã có một cuộc hội ngộ vui vẻ. Với suy nghĩ mới của mình, ông ta đã giành được một tài sản nhỏ trong chương trình rút thăm trúng thưởng ở Ireland và hiện đã trở lại kinh doanh. Ông ta phát hiện ra rằng sức mạnh vô hạn đối với sự sống linh thiêng cũng đúng cho ông ta. Tôi biết rằng mặc dù những lời cầu nguyện chẳng có ý nghĩa gì đối với ông ấy khi ông ấy bắt đầu, nhưng khi ông ta tiếp tục bám vào chúng thông qua thói quen thường xuyên của tâm trí, chúng sẽ chìm vào tiềm thức của ông ấy và trở thành một phần trong tâm trí. Ngay cả khi bạn không phải là tín đồ của bất kỳ loại tôn giáo nào, thông qua tiềm thức của bạn, bạn có sức mạnh để tạo ra những thay đổi tích cực đáng kinh ngạc trong cuộc sống của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là gieo những hạt giống của sự thay đổi vào mảnh đất trong tiềm thức của bạn và tin rằng chúng sẽ bén rễ, nảy mầm và đơm hoa kết trái. Những điểm cần nhớ: tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Nếu bạn tin là sai sự thật, bạn sẽ phải chịu đựng trong phạm vi niềm tin của mình. Giống như Alexander Đại Đế, nếu bạn tin rằng bản chất của bạn là linh thiêng, bạn sẽ có thể thực hiện được điều mà người khác tin là không thể. Hãy tin rằng bạn có thể làm và có tất cả những gì bạn mong muốn thông qua quyền năng tối cao và trí tuệ linh thiêng. Chìa khóa để tồn tại, làm và có được bất cứ điều gì bạn mong muốn là niềm tin, tình yêu, niềm vui, sự thanh thản, lòng biết ơn, lòng tốt, sự nhiệt tình và những cảm giác tích cực khác là những dấu hiệu của đức tin. Nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, tức giận và những cảm xúc tiêu cực khác đều là dấu hiệu của sự thiếu niềm tin. Nhìn xa hơn về vẻ bề ngoài và những gì người khác có thể coi là không thể và chiêm nghiệm thực tế của điều ước đã hoàn thành. Kiểm tra niềm tin của bạn và đúc kết lại chúng dưới dạng ánh sáng của những lời khẳng định tuyệt vời. Hãy tin vào quyền năng tối cao, sự chỉ dẫn và sự dồi dào vô hạn. Bạn được quyền thiêng liêng với tất cả sự giàu có của cuộc sống. Hãy chấp nhận những điều tốt đẹp của bạn bây giờ và sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Tất cả kinh nghiệm và hoàn cảnh của bạn phát triển từ niềm tin của bạn. Thay đổi niềm tin của bạn và bạn sẽ thay đổi thực tế của mình. Ngay cả khi bạn không tin vào một quyền năng cao hơn, thì việc bạn bắt đầu khẳng định sự thật là niềm tin của một hạt giống. Niềm tin này tiếp tục phát triển khi bạn công bố những sự thật này trong tâm trí của bạn. Nếu bạn khai thác sức mạnh của tiềm thức như được giải thích trong cuốn sách này, bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng đức tin có tác dụng kỳ diệu, thậm chí được gọi là phép màu trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13 Thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống và những người khác. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14 Tăng cường khí chất cho sức khỏe, sự giàu có, các mối quan hệ và sự hoàn thiện bản thân. Lời khẳng định này rất hiệu quả để gây ấn tượng với những suy nghĩ và mong muốn có ý thức trong tiềm thức. Chúng phục vụ hai mục đích. Thứ nhất, chúng loại bỏ mọi suy nghĩ, hình ảnh tiêu cực và tự nói về bản thân khỏi tâm trí có ý thức. Thứ hai, họ cần lấp đầy tâm trí có ý thức bằng những suy nghĩ tích cực, hình ảnh và lời tự sự. Vì vậy, họ có thể bắt đầu tạo ấn tượng trong tiềm thức. Chương này sẽ chứa đầy những lời khẳng định mạnh mẽ về sức khỏe, sự giàu có, các mối quan hệ và sự hoàn thiện bản thân. Bởi vì ngày càng giàu có vượt ra ngoài tiền bạc và tài sản vật chất, một cuộc sống dồi dào và thịnh vượng bao gồm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của một người, bao gồm sức khỏe, các mối quan hệ và sự hoàn thiện cá nhân. Tất cả đều hỗ trợ khả năng thịnh vượng về tài chính của một người. Ý tưởng đằng sau lời khẳng định rất đơn giản. Hầu hết chúng ta lớn lên đều học cách hạ thấp bản thân vì bất kỳ lỗi lầm thực tế hay tưởng tượng nào. Chúng ta lớn lên tin những điều nhất định về bản thân hoặc so sánh tiêu cực bản thân với người khác. Tâm trí của chúng ta tràn ngập sự nghi ngờ về bản thân. Bằng cách lặp lại những lời khẳng định, chúng ta thay thế những suy nghĩ tự đánh bại bản thân bằng những hình ảnh về sự trao quyền. Tùy thuộc vào niềm tin tiêu cực của chúng ta đã ăn sâu đến mức nào, mức độ chúng ta tin vào lời khẳng định mạnh mẽ như thế nào và tiềm thức của chúng ta phản ứng nhanh như thế nào với các mệnh lệnh của chúng ta, kết quả có thể ngay lập tức hoặc cần một thời gian để mở ra. Hãy kiên nhẫn và tiếp tục lặp lại lời khẳng định một hoặc nhiều lần hàng ngày với tư duy phù hợp, một niềm tin chắc chắn rằng những gì bạn đang nói là đúng và một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí bạn về việc bạn đang có, đang làm là điều bạn mong muốn. Sức khỏe. ADN của bạn chứa bản thiết kế cho cơ thể của bạn và tâm trí của bạn kiểm soát tất cả chức năng của cơ thể. Khi chúng ta nỗ lực có ý thức, trái tim bạn sẽ đập, phổi của bạn sẽ tiếp nhận không khí, thức ăn được tiêu hóa, chất dinh dưỡng được đưa đến các cơ quan và mô cần chúng. Virus và vi khuẩn có hại được xác định, tiêu diệt và loại bỏ. Vết cắt và vết bầm tím được chữa lành. Bệnh tật là kết quả của việc tiềm thức chấp nhận một ý tưởng hoặc niềm tin không lành mạnh để phục hồi sức khỏe. Tiềm thức cần được nhắc nhở về quyền năng trong cơ thể, thúc đẩy hình thức và chức năng khỏe mạnh, cũng như không thể có bóng tối ở nơi có ánh sáng, không thể có bệnh tật ở nơi có sức khỏe hoàn hảo. Những lời khẳng định trong phần này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng trong tiềm thức của mình về sự hoàn hảo thiêng liêng chảy trong cơ thể bạn, phục hồi sức khỏe và khiến bạn trở nên toàn vẹn. Hài hòa với nguyên tắc vô hạn của tình yêu và cuộc sống. Sự linh thiêng trong tôi có khả năng vô hạn. Tôi biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện được với quyền năng sự sống. Tôi tin điều này và toàn tâm chấp nhận nó ngay bây giờ. Tôi biết rằng quyền năng tối cao trong tôi làm cho bóng tối trở nên sáng sủa và mọi thứ quanh co đều tăm tắp. Bây giờ tôi được nâng lên trong ý thức bằng cách chiêm ngưỡng đấng thiêng liêng đang ngự trong tôi. Bây giờ tôi nói từ để chữa lành tâm trí, cơ thể và các vấn đề. Tôi biết rằng nguyên tắc này bên trong tôi đáp lại niềm tin và sự tin tưởng của tôi. Bây giờ tôi tiếp xúc với cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp bên trong tôi. Giờ đây tôi phù hợp với nguyên tắc vô hạn của tình yêu và cuộc sống bên trong tôi. Tôi biết rằng sự hài hòa, sức khỏe và bình an đang được thể hiện trong cơ thể tôi. Khi tôi sống, di chuyển và hành động với giả định về sức khỏe hoàn hảo của mình, điều đó trở thành hiện thực. Bây giờ tôi tưởng tượng và cảm nhận thực tế về cơ thể hoàn hảo của mình. Tôi tràn đầy cảm giác yên bình, hạnh phúc và biết ơn. Biết rằng như tôi tin, điều đó đã được thực hiện đối với tôi. Gọi ra nguyên tắc chữa lành. Tôi tin tưởng tích cực vào quyền năng chữa lành của linh thiêng trong tôi. Tâm trí ý thức và tiềm thức của tôi hoàn toàn phù hợp với nhau. Tôi chấp nhận lời tuyên bố của sự thật mà tôi khẳng định một cách tích cực. Những lời tôi nói là lời nói của tinh thần và sự thật. Bây giờ tôi ra lệnh rằng quyền năng tối cao chữa lành đang biến đổi toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi trở nên toàn vẹn, thuần khiết và hoàn hảo. Tôi tin tưởng với một sự xác tín sâu sắc bên trong rằng lời cầu nguyện đức tin của tôi đang được thể hiện ngay bây giờ. Tôi được hướng dẫn bởi trí tuệ linh thiêng trong mọi vấn đề. Tình yêu thiêng liêng chảy trong vẻ đẹp siêu việt và sự đáng yêu vào tâm trí và cơ thể tôi, biến đổi và cung cấp năng lượng cho mọi nguyên tử của con người tôi. Tôi cảm nhận được sự bình yên, vinh quang thiêng liêng vây quanh tôi. và tôi mãi mãi yên bình trong vòng tay vĩnh cửu. Khoác lên mình chiếc áo của đấng thiêng liêng, tôi cảm thấy sự hiện diện thiêng liêng trong nơi tôn nghiêm của linh hồn tôi. Linh thiêng là sự sống, rằng cuộc sống là cuộc sống của tôi. Tôi biết rằng đấng thiêng liêng không phải là một hình thể, nó không có hình dáng, vượt thời gian và không gian. Tôi nhìn thấy nó trong mắt tôi, thông qua sự hiểu biết. Tôi thấy và nhìn vào đấng thiêng liêng giống như cách tôi nhìn thấy câu trả lời cho một vấn đề. Bây giờ tôi nâng cao nhận thức về hòa bình, đĩnh đạc và quyền năng. Cảm giác vui vẻ, bình an và thiện chí này trong tôi là quyền năng sự sống đang chuyển động trong tôi. Đó là đấng thiêng liêng đang hành động. Nó là đấng toàn năng, không có sức mạnh nào trong những thứ bên ngoài để làm tổn thương tôi. Sức mạnh duy nhất nằm trong tâm trí và ý thức của chính tôi. Thân thể tôi là áo choàng của đấng thiêng liêng, thần hằng sống toàn năng trong tôi. Nó trong sáng, thánh thiện và hoàn hảo. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh này là thiêng liêng, và Đức Thánh Linh này hiện đang chảy qua tôi, chữa lành và làm cho thân thể tôi trở nên toàn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo. Tôi có toàn quyền đối với cơ thể và thế giới của mình. Những suy nghĩ về hòa bình, quyền năng và sức khỏe của tôi có sức mạnh của đấng toàn năng hiện hữu trong tôi bây giờ. Tôi nhìn thấy và cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Nó là tuyệt vời. Tĩnh lặng tâm trí của bạn. Thần tính ngự ở trung tâm của con người tôi. Sự hiện diện thiêng liêng này là hòa bình, mà giờ đây tôi nằm gọn trong vòng tay của nó. Cảm giác an toàn sâu sắc, sức sống và sức mạnh làm nền tảng cho sự bình yên này. Cảm giác bình yên bên trong này mà bây giờ tôi đang sống là sự hiện diện linh thiêng, thầm lặng, ấp ủ tình yêu và ánh sáng của thần hằng sống trông chừng tôi như một người mẹ yêu thương trông chừng đứa con đang say ngủ của mình. Sâu thẳm trong trái tim tôi là sự hiện diện của Chúa, là sự bình an, sức mạnh và nguồn cung cấp của tôi. Mọi sợ hãi đã tan biến. Tôi nhìn thấy linh thiêng trong tất cả mọi người. Tôi thấy đấng thiêng liêng hiển hiện trong vạn vật. Tôi là một công cụ của sự hiện diện thiêng liêng. Bây giờ tôi giải phóng sự bình an bên trong này. Nó chảy qua toàn bộ bản thể của tôi, giải phóng và làm tan biến mọi vấn đề. Đây là sự bình an vô hạn. Đạt được sự tĩnh lặng tâm hồn. Bây giờ tôi tràn đầy nhiệt huyết linh thiêng, bởi vì tôi đang ở trong sự hiện diện của thần tính. Tôi ở trong sự hiện diện của tất cả quyền lực, trí tuệ, sự uy nghiêm và tình yêu. Ánh sáng của trí thông minh linh thiêng soi sáng tâm hồn tôi, lấp đầy tâm trí tôi với sự đĩnh đạc, cân bằng và thư thái. Tôi trải qua một sự hòa hợp tinh thần hoàn hảo, hài hòa bản thân với quyền năng tối cao chữa lành. Tôi bình yên với những suy nghĩ của chính mình. Tôi vui mừng trong công việc của tôi. Nó mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi liên tục vẽ lên kho báu linh thiêng của mình, vì nó là sự hiện diện duy nhất và sức mạnh duy nhất. Tâm trí của tôi là linh thiêng. Tôi đang bình an. Trải nghiệm hòa bình thiêng liêng. Tất cả là hòa bình và hòa hợp trong thế giới của tôi, vì thần hằng sống trong tôi là Chúa hòa bình. Tôi là ý thức của đấng thiêng liêng đang hành động. Tôi luôn bình an, tâm trí tôi luôn sẵn sàng thanh thản và bình tĩnh. Trong bầu không khí hòa bình, thiện chí bao quanh tôi cảm thấy có sức mạnh tiềm tàng sâu xa và tự do khỏi mọi sợ hãi. Bây giờ tôi cảm nhận được tình yêu và vẻ đẹp của sự hiện diện thánh linh của Ngài. Ngày qua ngày, tôi nhận thức rõ hơn về tình yêu thiêng liêng. Tất cả những gì là giả dối đều biến mất. Tôi thấy đấng thiêng liêng được nhân cách hóa trong tất cả mọi người. Tôi biết rằng khi tôi cho phép sự bình yên bên trong chảy qua con người mình, mọi vấn đề đều được giải quyết. Tôi ngự trong sự linh thiêng, do đó tôi yên bình trong vòng tay vĩnh viễn của hòa bình. Hòa bình của tôi là hòa bình sâu thẳm, bất biến. Chữa lành bằng liều thuốc tâm linh. Tinh thần của đấng toàn năng tràn ngập mọi nguyên tử trong con người tôi, khiến tôi trở nên toàn vẹn, vui vẻ và hoàn hảo. Tôi biết rằng tất cả các chức năng của cơ thể tôi đều đáp ứng với niềm vui nội tâm đang trào dâng trong tôi. Bây giờ tôi đang khuấy động món quà của Thánh Linh hằng sống trong tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vời. dầu thơm của niềm vui và sự soi sáng sức dầu thơm trí tuệ của tôi và trở thành ngọn đèn soi sáng đôi chân tôi. Tôi bây giờ được hòa hợp một cách thiêng liêng về mặt cảm xúc, trạng thái cân bằng linh thiêng, chi phối tâm trí, cơ thể và công việc của tôi. Tôi quyết tâm từ lúc này trở đi bày tỏ hòa bình và hạnh phúc cho mọi người tôi gặp. Tôi biết rằng hạnh phúc và bình an của tôi